Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, chương 121, chapter 145, chapter 145, Scott nhìn cùng hắn giận dỗi Ngũ Tử Mặc, trong lòng càng thêm mềm mại, mặt mày chung đều hàm chứa ý cười, trong tay động tác cũng không ngừng nghỉ, lực độ vừa phải vuốt ve Ngũ Tử Mặc bùn rủn vòng eo. Mỗ vị nguyên soái đại nhân mang theo vết chai mỏng tay ở chính mình mận cảm phần eo già qua già lại. Ngũ Tử Mặc ngay từ đầu đương nhiên biệt nữ. Bất quá thực mau, ở Scott thuần thục động tác hạ cảm giác bắt đầu trở nên rất thoải mái. Scott lấy lòng hành vi, làm Ngũ Tử Mặc hỏa khí hơi chút hàng như vậy một đinh, điểm mà đi nằm ở Scott trên ngực mặt. Nhắm hai mắt. Thản nhiên tự đắc hưởng thụ Scott bị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái đại nhân thân thủ phục vụ. Một hồi lâu Ngũ Tử Mặc mới cảm thấy trên người không có phía trước như vậy bùn rùn. Đồng thời cũng nhớ tới mộ bộ dạng tựa hắn đã quên sự tình. Ares đâu? Đối, Ngũ Tử Mặc đem nhà hắn bán manh chứng cấp đã quên. Không ở tinh thần thế giới tìm được Ares. Nói cách khác nhà hắn bán manh chứng vẫn luôn ở bên ngoài. Ares. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc đột nhiên ngồi dậy, trên người áo trên chạy xuống, lộ ra quần áo hạ che đậy trụ che kín ái muội dấu vết thân thể. Scott ánh mắt ám ám, bất quá không có làm cái gì, mà là động thủ đem chạy xuống quần áo lôi kéo, khoác ở Ngũ Tử Mặc trên người. Cơ giáp khoang điều khiển tuy rằng nhiệt độ ổn định, nhưng là thiếu niên hiện tại trên người không có mặc xiêm y. Cảm lạnh liền không hảo. Ngũ Tử Mặc lúc này cũng không có gì hảo ngượng ngùng. Tự nhiên theo Scott động tác xả hạ cái ở trên người áo trên. Gật gật đầu trả lời nói. Chính là nhà ta bán manh trứng A. Khụ khụ, vừa mới ngươi cũng thấy rồi. Kia quả trứng nhắc tới nhà hắn bán manh trứng. Lại đối lập một chút mặt khác lính gác dẫn đường nhóm lượng tử thú. Tính vẫn là đừng so. Đau lòng. Phía trước nhìn đến kia viên đột nhiên xuất hiện chứng hình lượng tử thú Scott liền có điều phát. Hiện tại từ Ngũ Tử Mặc trong miệng được đến chứng thực. Ánh mắt giật giật, trong mắt không rõ suy nghĩ sạt qua. Chứng hình lượng tử thú này ở tinh tế liên bang sử thượng phi thường hiếm thấy. Hơn nữa, Tử Mặc, ngươi, ân, làm sao vậy, ở tìm nhà mình kia viên bán manh chứng Ngũ Tử Mặc. Nhìn đến Scott bị này nguyên soái đại nhân cư nhiên ấp a ấp úng. Tỏ vẻ kỳ quái, không có gì, cuối cùng Scott vẫn là không giải thích. Trực tiếp gián đoạn cái này đề tài, hắn đã từng đối Ngũ Tử Mặc phát quá thề. Bên ngoài sự tình, hắn sẽ xử lý tốt, hắn thiếu niên chỉ cần vui vẻ đùa nghịch hắn hứng thú thì tốt rồi. Scott, Ares ngươi biết ở đâu không? Ta như thế nào vẫn luôn đều cảm giác được nó liền ở phụ cận nhưng là chính là tìm không thấy nhà. Hắn kia viên bán manh chứng tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng là cơ giáp rất xuống bốn phía phi thường hoang vu a. Rõ ràng cảm giác được Ares liền ở phụ cận, nhưng mà vô luận Ngũ Tử Mặc như thế nào tìm, đều tìm không thấy, liếc mắt một cái vọng qua đi, cũng chỉ nhìn đến Caesar kia nhàn nhã thoải mái tư thái. Chính là không có nhìn đến nhà hắn kia viên bán manh chứng. Đối tượng Ngũ Tử Mặc mơ hồ ánh mắt. Khó được Scott trầm mặc xuống dưới. Sau đó mới mở miệng. Caesar chỉ là Scott không phải trả lời Ngũ Tử Mặc. Mà là hô một tiếng bên ngoài cách đó không xa Caesar. Ngũ Tử Mặc kỳ quái. Bất quá vẫn là theo Scott tầm mắt xem qua đi. Sau đó hắn nháy mắt di ông. Chỉ thấy nguyên bản phi thường nhàn nhã nằm ở trên mặt đất không biết làm gì đó Caesar ở chủ nhân. Ra mệnh lệnh, không thể không đứng lên. Lúc này Ngũ Tử Mặc mới thấy rõ ràng. Ở Caesar mềm mại bụng phía dưới, nhà hắn kia viên bán manh trứng đang ở run bần bật. Bị Caesar đè ở bụng lông tóc phía dưới Ares. Không biết phát sinh chuyện gì. Trên người núi lớn rốt cuộc rời đi. Cảm giác được chủ nhân tầm mắt. Lập tức hướng chủ nhân nhà nó chạy như điên qua đi. Vỏ trứng mặt trên càng là mang theo hai điều khoan mang nước mắt. Ít oi ít, chủ nhân, khụ khụ, Ares ngoan, không sợ Nga. Chủ nhân liền ở chỗ này, cúi đầu nhìn tựa như đạn pháo giống nhau vọt vào chính mình trong lòng. Ngực Ares, Ngũ Tử Mặc đầy đầu hắc tuyến trấn an. Thân thân sờ sờ một hồi lâu mới đem hoảng sợ Ares cấp trấn an xuống dưới. Ngũ Tử Mặc mới ngẩng đầu vô ngữ đối với phía sau Scott nói. Scott, nhà ta Ares tuy rằng là quả trứng, nhưng là ấp không ra. Cho nên có không làm nhà ngươi Caesar không cần cốt gà mái đem nhà hắn Ares đương trứng gà ấp. Được không? Đừng nói Ngũ Tử Mặc vô ngữ. Ngay cả Scott bản thân đối Caesar hành vi cũng phi thường bất đắc dĩ. Lượng tử thú là lính gác dẫn đường nhóm tinh thần lực cụ hiện hóa ra tới cao vĩ độ sinh mệnh thể. Nói là lính gác dẫn đường phân thân cũng không quá. Nhưng là lượng tử thú bản thân cũng là có độc thuộc về chúng nó tính cách. Cho nên Caesar ấp trứng hành vi. Thật là cùng Scott vị này chủ nhân một chút quan hệ đều không có. Không đợi Scott trả lời, Caesar lúc này cũng chậm gì gì tiến vào cơ giáp khoang điều khiển. Làm nguyên bản liền không lớn khoang điều khiển cảm giác càng thêm chật chội. Ngũ Tử Mặc dựa ngồi ở Scott trên người. Ares thì tại Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực. Caesar độ cao sửa lại có thể cùng Ares mặt đối mặt. Chỉ thấy tiến vào khoang điều khiển sau Caesar không điều chủ nhân. Cũng không có cùng ngày thường giống nhau cọ hướng Ngũ Tử Mặc. Mà là trực tiếp mở miệng. Đại đầu lưỡi cấp Ares tới cái nước miếng tắm money. Nhìn trong lòng ngực chỉnh quả trứng đều cứng đờ. Bị Caesar liếm một vòng Ares. Ngũ Tử Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Scott cầu cứu. Scott, đem Caesar thu hồi tinh thần thế giới đi. Nếu không nhà hắn Ares thật sự cứng đờ đến biến hóa. Thạch trứng, đáng thương hai tử. Hôm nay thật sự bị sợ hãi. Hảo, Ngũ Tử Mặc yêu cầu Scott đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền tính đối tượng một đôi cùng hắn quen biết tràn ngập không giận thần sắc màu bạc dựng đồng. Scott như cũ đem không nghĩ hồi tinh thần thế giới Caesar thu trở về. Đã không có Caesar ở. Ares này viên bị dọa hư, bán manh trứng cuối cùng có thể thả lỏng một chút. XOX, chủ nhân, đại hắc báo thật đáng sợ nha. Thiếu chút nữa đem Ares cấp đè dẹp lép. Chớ sợ chớ sợ, Ares vẫn là như vậy tròn vo phi thường đáng yêu. Tới. Cấp chủ nhân hôn một cái sẽ không sợ, nhìn không ngừng cọ chính mình tìm an ủi Ares. Ngũ Tử Mặc cười dơ lên nó. Ở vỏ trứng mặt trên thật mạnh pi một ngụm money. Sao, Omega, nhìn đến Ares lộ ra thẹn thùng biểu tình. Ngũ Tử Mặc cười, mà ôm Ngũ Tử Mặc nguyên soái đại nhân sắc mặt tắc đen. Chủ nhân cùng lượng tử thú chi gian quan hệ thực thân mật. Này bình thường. Nhưng là Scott lần đầu tiên nhìn đến Ares cùng Ngũ Tử Mặc hai người hỗ động tổng cảm giác như thế. Nào như vậy, chướng mắt đâu? Độc chiếm dục siêu cường lính gác nhóm. Có khi sắc thật sẽ liền dẫn đường lượng tử thú đều sẽ ghen. Đương nhiên, mỗi đến lúc này, liền đến phiên lính gác lượng tử thú ra ngựa. Liền cùng lính gác đối chính mình chói định dẫn đường có mãnh liệt độc chiếm dục như vậy. Bọn họ lượng tử thú chi gian quan hệ cũng là giống nhau. Ở Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực, cọ Ares, cảm giác được chính mình đột nhiên bị một con bàn tay to nắm lên. Ngơ ngác không biết phát sinh cái gì, liền đối tượng một đôi cùng đại hắc báo giống nhau màu bạc, đồng tử. Sau đó chính là bay lên không cảm giác, cuối cùng dừng ở một cái quen thuộc lông tóc chung. Sự tình phát triển đến quá nhanh, Ares căn bản không có phản ứng lại đây, liền lại bắt đầu toàn thân cứng đờ. Bởi vì kia chỉ cần thất đại hắc báo lại xuất hiện. Độ, chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Biến mất, đại hắc báo như thế nào lại xuất hiện? Muốn tìm chủ nhân cầu cứu Ares còn không có động tác đâu. Đã bị Caesar cấp đè ép đi xuống. Lần này không phải bụng, mà là bị Caesar dùng chi trước vòng ở cằm phía dưới. Ares cảm giác hiện tại trên đỉnh đầu mặt thật là ngàn cân trọng. XOX, ngoặc kép, Scott. Scott không ngừng đem nhà hắn Ares nắm đi không nói, còn đem nó ném cho Caesar. Này không phải muốn cho nhà hắn Ares đem lòng đỏ trứng đều phải dọa ra tới sao? Sẽ không có việc gì, Ngũ Tử Mặc cái này tay mơ không biết. Scott sẽ không hiểu sao. Lính gác cùng dẫn đường lượng tử thú ở chung, nhiều. Đối hai bên đều có chỗ lợi. Scott biết Ngũ Tử Mặc cái này dã chiêu số đối những việc này không biết. Mở miệng giải thích một lần. Thật sự, Ngũ Tử Mặc xác thật không biết. Hắn chỉ biết dung hợp độ cao dẫn đường có thể dễ dàng giúp lính gác thư hoãn hắn tinh thần lực. Nếu hai chỉ lượng tử thú ở chung có chỗ lợi, Ngũ Tử Mặc nhìn hạ Caesar đối Ares thái độ. Xác thật phi thường thân mật. Chỉ là nhà hắn bán manh trứng nhát gan. cho nên mới bị sợ hãi mà thôi. Caesar sẽ có chừng mực, nhìn ra Ngũ Tử Mặc buông lỏng. Nguyên soái đại nhân không ngừng cố gắng mở miệng nói. Vậy được rồi, nếu cùng Caesar cùng nhau đối Ares có trợ giúp, Ngũ Tử Mặc xác thật sẽ không ngăn cản. Đã không có Ares ở làm ầm ĩ, Ngũ Tử Mặc nguyên bản liền còn không có khôi phục thân thể lại bắt đầu kháng nghị. Tê, lập tức toát ra tới đau nhức cảm, làm Ngũ Tử Mặc không thể không đảo tới rồi Scott trong lòng ngực. Scott nhìn trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc, mặt mày trung ủ rũ. Cúi đầu, ở Ngũ Tử Mặc trên trán rơi xuống một hôn. Mệt mỏi liền trước ngủ một lát, Ngũ Tử Mặc tuy rằng là vừa rồi tỉnh táo lại, nhưng là Scott biết, phía trước hắn xác thật kích động quá mức rồi. Ngũ Tử Mặc là lần đầu tiên, vẫn là một cái vừa mới thành niên thiếu niên, không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục lại. Ngũ Tử Mặc cúi đầu đầu, một bên mặt dán ở Scott ngực vị trí thượng, có thể rõ ràng nghe được Scott trái tim cường hữu lực nhảy lên thanh. Ở thình thịch có tiết tấu nhảy lên trong tiếng. Ngũ Tử Mặc có loại an tâm cảm giác, hàm răng cắn môi dưới. Một hồi lâu ở Scott đều phải cho rằng Ngũ Tử Mặc ngủ rồi thời điểm, mới mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, không hiếu kỳ một cái rõ ràng không có thức tỉnh người đột nhiên trở thành dẫn đường. Vẫn là một cái cùng chính mình 100% dung hợp dẫn đường. Nhưng mà đối với Ngũ Tử Mặc vấn đề, Scott lại một chút chần chờ đều không có, trực tiếp cho Ngũ Tử Mặc một câu, ngủ đi, hảo đi. Nếu Scott bản thân đều không thèm để ý, hắn cũng lười đến giải thích, còn không nói hắn hiện tại thật sự buồn ngủ quá, đặc biệt bị Scott hơi thở bao vây lấy. Ngũ Tử Mặc cảm giác chính mình có loại lười biếng, hảo tưởng liền như vậy nằm một giấc ngủ đến tận thế kia một ngày. Mặt khác một bên, Ares ở Ngũ Tử Mặc ngủ thời điểm cũng không nháo lan lộn. Hoặc là phải nói ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, Ares này viên bán manh chứng chỉ có thể khóc chít chít khuất phục. Đáng thương hề hề oa ở Caesar cổ phía dưới, cùng nó chủ nhân giống nhau ngủ gật đi. Scott nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực đã tiến vào thâm trầm giấc ngủ Ngũ Tử Mặc. Trong mắt là tràn đầy ôn nhu khiển quyến. Một bên Caesar cặp kia màu bạc rực đồng quét mắt chủ nhân, cúi đầu, dùng đầu lưỡi chung mềm mại nhất bộ vị liếm hạ bị nhốt ở nó chi trước chung Ares. Này xương năm tháng vô tính hảo, mà mặt khác một xương chỉ có thể nói là gà bay chó sủa đều không quá. Tác giả có lời muốn nói. A Mặc, Caesar, liền tính ngươi tưởng cốt gà mái cũng tìm đối ấp trứng đối tượng A. Caesar, mùa xuân nỗ lực ấp trứng, mùa thu liền có thể thu hoạch thật nhiều. Ares nguyên soái đại nhân. Ares, o gạch dưới o. Hết chương.